Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 352, chủng tử gieo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, Bạch Cẩm mỉm cười đi ra đại điện, lưu lại dược sư một người ở trong đại điện trầm tư. Sau đó Bạch Cẩm lại tiến vào một tòa khác trong cung điện, sau đó Đại Thế Chí cũng đi vào cung điện bên trong. Sau một lát Đại Thế Chí bước nhanh tới, nóng bỏng đi cùng một đám Phật giáo đệ tử liên hệ tình cảm bên ngoài trong khắp ngõ ngách, thân công báo tới gần Lục Áp, nói vài lời. Lục Áp như có điều suy nghĩ xem ra liếc một chút một tòa khác cung điện, quay người hướng phía cung điện đi đến. Lục Áp vừa đi vào cung điện, Bạch Cẩm liền lập tức thở dài mà bái, nói ra. Bái kiến Thái tử điện hạ. Lục Áp tránh ra thân thể, cảnh giác nói ra. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Bạch Cẩm đứng dậy, vừa cười vừa nói. Ta chính là Thương Thiên Bạch Hạc, cũng là yêu tộc một viên, điện hạ chính là ta yêu tộc Thái tử, đương nhiên muốn tới gặp qua. Lục Áp 45 độ ngưỡng vọng trên không, cười khổ nói. Ta còn tính là cái gì Thái tử? Hiện tại yêu tộc tại Bạch Trạch Yêu Thánh dẫn đầu hạ đã quy thuận Côn Bằng. Bạch Cẩm nói ra, Côn Bằng bất quá là yêu sư mà thôi, Tam Túc Kim Ô mới là ta yêu tộc hoàng tộc, yêu hoàng đế quân, đông hoàng thái nhất, lúc trước uy áp một thời đại, đem ta yêu tộc mang lên cường thịnh, là bực nào vinh diệu a, ta đến nay còn nhớ lúc trước vinh quang, thời khắc kính ngưỡng. Lục Áp trong lòng một trận xúc động, phụ hoàng cùng hoàng thúc a, tuy nhiên biết rõ Bạch Cẩm rất có thể là nói láo không ngớt, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được dâng lên một cỗ kiêu ngạo, phóng khoáng chi tình, đối Bạch Cẩm giác quan cũng tốt một chút. Lục Áp yếu ớt nói ra, còn nhớ rõ Tam Túc Kim Ô vinh diệu toàn bộ Hồng Hoang đều đã không nhiều. Bạch Cẩm vội vàng nói, Thái tử điện hạ hiện tại liền có một cái cơ hội tốt có thể trọng trấn yêu tộc, để Tam Túc Kim Ô quang mang lần nữa trải rộng Hồng Hoang. Lục Áp nhịn không được hỏi, không biết ra sao cơ hội, thánh nhân đã rời đi Hồng Hoang, không phải lượng kiếp không được xuất nhập, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục chấp trưởng đại giáo. Nhân giáo đạo thống sẽ có Huyền Đô đại pháp sư chấp trưởng, xiền giáo đạo thống sẽ có Quảng Thành Từ chấp trưởng, mà Phật giáo đạo thống tất nhiên cũng sẽ truyền xuống, người đoán sẽ truyền cho ai? Lục Áp thần sắc khẽ động, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, chuyện này trước đó hắn còn không có không nghĩ tới qua. Đạo hữu, ý của ngươi là nói, phía Tây hai thánh sẽ đem Phật tổ chi vị truyền cho ta? Chấm, Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, có lại chỉ có thể là ngươi. Vì sao, ngươi lại nghe vi huynh cho ngươi phân tích một phen a, Phật giáo đạo thống tất nhiên là tại các ngươi mấy vị này thánh nhân đệ tử bên trong sinh ra, chắc chắn sẽ không không nhìn các ngươi ưu tú, để một ngoại nhân truyền thừa Phật giáo đạo thống, làm giống sự tình chẳng phải là làm các ngươi thất vọng đau khổ. Lục Áp vô ý thức gật gật đầu, phi thường tán đồng Bạch Cẩm, nếu là từ một ngoại nhân đảm nhiệm Phật tổ chúng ta coi như cái gì. Bạch Cẩm tiếp tục nói. Thánh nhân đệ tử bên trong, nhất là siêu quần bạt tụy chỉ có mấy người, ngươi, Di Lặc Dược Sư, Lục Áp, Đại Thế Chí còn có một cái Địa Tạng, cùng bọn hắn cạnh tranh ngươi nhưng có lòng tin. Lục Áp tự tin nói ra, tự nhiên là có, Bạch Cẩm cười ha hà nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Lặc bất quá là một tiểu mập mạp mà thôi, Dược Sư tuy nhiên một chăm sóc linh thảo lão đầu, Đại Thế Chí càng là vô não mãng phu, Địa Tạng co lại ở địa phủ mộ bên trong hài cốt. Chỉ có ngươi, thân phận tôn quý chính là yêu hoàng thái tử, hạo đãng đại nhật lăng không, phù hợp Phật giáo giáo nghĩa, Phật tổ chi vị bỏ ngươi hắn ai. Lục Áp dáng người càng thêm thẳng tắp, ẩn ẩn vương bá chi khí thốt nhiên mà phát, Bạch Cẩm như vậy vừa phân tích Phật tổ chi vị xác thực chỉ có chính mình thích hợp nhất. Ở ngực nóng hồi, trong mắt lửa nóng, ta chấp trường Phật giáo, nhất định có thể lần nữa khôi phục thượng cổ yêu tộc chưa tên, vô ý thức nhìn xem liếc một chút Bạch Cẩm, chưa hẳn không thể hợp yêu tộc Phật giáo chi lực phản công thiên đình, để yêu tộc lần nữa chiếm cứ thiên đình. Bạch Cẩm phảng phất không có phát hiện Lục Áp ánh mắt không có hảo ý, chân thành nói ra. Lục Áp đạo hữu, giờ phút này tam giới thánh nhân tuyệt tích, bảy Phật cầm đầu, giá trị thời khắc mấu chốt này, người không nên khiêm tốn, mà chính là hẳn là chủ động đi tới, dũng khi chức trách lớn, làm Phật tổ, dẫn đầu Phật giáo, dương Tam Túc Kim Ô chi uy. Lục Áp trực tiếp nên nói, ngươi sờ cầu là cái gì? Đừng tìm ta nói cái gì vì yêu tộc vinh quang, ta lại là không tin. Bạch Cẩm sững sờ một chút cười ha ha nói. Quả nhiên hết thảy đều không thể gạt được đạo hữu, ánh mắt ta diễn như vậy chân thành, vẫn là bị ngươi xem thấu. Lục Áp bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm, nói ra, ngày xưa phụ vương khi còn tại thế truyền qua ta đế hoàng chi đạo, lúc trước ngây thơ không biết, hiện tại kinh lịch nhiều tự nhiên cũng liền biết hơn nhiều. Cái này Hồng Hoang căn bản không có tình cảm gì, có chỉ là thuần túy lợi ích, ngươi lần này tới tìm ta tất nhiên là có sở cầu a. Bạch Cẩm gật gật đầu tán thưởng nói ra. Đạo hữu thực tế là đến, không gì hơn cái này ta cũng càng vì yên tâm. Không dối gạt đạo hữu, lần này tìm đạo hữu đến đây là vì định ra một cái ước định. Ước định, Lục Áp lông mày nhíu lại, nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Ra sao ước định, Bạch Cẩm nụ cười thu liễm, nghiêm nghị nói ra. Ta muốn thiên đình, ngươi bây giờ đã là thiên đình đế quân. Bạch Cẩm duỗi ra một cái tay, đột nhiên nắm lên, hăng hái nói ra. Chỉ là một cái tứ ngự một trong, ta xưa nay không quan tâm, ta muốn chính là toàn bộ thiên đình, ta muốn làm duy nhất thiên đế. Lục Áp ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Cẩm, hắn mục đích vậy mà là thiên đình, khó trách sẽ tìm đến We Got Merit Minh, như thế hết thảy đều có thể giải thích, trong lòng nhất an, bình thản nói ra. Sư huynh, chí hướng của ngươi cũng không nhỏ. Bạch Cẩm một mặt khát vọng nói ra. Hiện tại toàn bộ thiên đình Chu Thiên Thần Linh đều là ta Tiệt Giáo đệ tử, thiên đình nhất định vì ta Tiệt Giáo tất cả. Hạo Thiên người cô đơn lại chiếm cứ thiên đế chi vị là thật không ổn, không bằng đem thiên đế chi vị truyền cho ta, cũng coi là một kiện ca tụng không phải. Ca tụng, ta nhìn ngươi là tại làm mộng đẹp. Lục Áp khóe miệng co giật hai lần nói ra. Ngươi so ta vô sỉ, hắc hắc, giống nhau giống nhau. Bạch Cẩm không chút nào coi là ngang ngược, nhưng là ta có thể được cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt cũng là tứ ngự chi vị có thể cho các ngươi yêu tộc, nghe nói yêu tộc còn để lại 4 tôn yêu thánh, tứ ngự chi vị phi thường phù hợp. Bạch Cẩm ngẩng đầu bàn tay, tràn đầy tự tin nói ra. Đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Áp bước nhanh đến phía trước. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay đập vào Bạch Cẩm trên bàn tay, nói ra. Thành giao, trong lòng yên lặng nói một câu. Phật giáo ta muốn, thiên đình ta cũng tương tự muốn. Bạch Cẩm cười ha ha nói. Chúc mừng Phật Tổ, Lục Áp cũng cười nói ra. Chúc mừng Đại Đế, Bạch Cẩm đưa bàn tay buông xuống, nói ra. Phật Tổ dừng bước, ta rời đi trước, bị người khác phát hiện chúng ta cùng một chỗ, không được. Lục Áp gật gật đầu, Bạch Cẩm đi ra phía ngoài, thành thơi lẫn vào tiên thần chi bên trong, tùy ý tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, một thân một mình uống một mình tự nhạc, như vậy mưu đồ chỉ là tùy ý gieo xuống một viên trùng tử, nhưng là có thể hay không mọc rễ nảy mầm, thật đúng là khó mà nói, tuy nhiên không quan trọng, có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng không sao, lần sau lại nỗ lực chính là còn nhiều thời gian. Cách chương.